Nhật ký nuôi con của pháo hôi ở niên đại văn. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình thường giống Trịnh Cẩm Hoa lớn như vậy, tiểu tức phụ trên cơ bản đều sẽ chút việc may vá nhi. Được Trịnh Cẩm Hoa liền sẽ không. Đừng nói hội việc may vá nhi, chính là quần áo phá, nhường nàng may vá một chút, nàng đều khâu siêu siêu vẹo vẹo. Bất quá nàng sẽ không làm xiêm y, lại sẽ xuyên, còn biết loại nào y phục mặc thoải mái, mặc đẹp mắt, cũng biết cái dạng gì vải vóc làm ra quần áo sấn người. Buổi sáng Thẩm Thận Hành đi làm, ăn cơm, nàng liền ở mua sắm hệ thống thượng tìm bố, làm quần đùi muốn rất mềm mại vải vóc, mặt trên vải vóc mấy ngàn loại, nàng xem hoa cả mắt, tuyển mấy khoản nhan sắc nhạt mua. Buổi sáng còn cho mấy cái hài tử còn có nàng nương thước tắc lượng. Nếu muốn làm xiêm y liền làm nhiều chút. Mạt Văn Tú nhìn xem khuê nữ lấy ra vải vóc, nàng cau mày, ngươi thế nào mua như thế nhiều bố? Này bao nhiêu tiền? Trịnh Cẩm Hoa thở dài tiếng, nương, ngươi nhỏ tiếng chút. Mạt Văn Tú nghĩ đến khuê nữ nói bố không cần phiếu, liền đoán được này bố có thể lai lịch không phải như vậy chính. Nàng nói, ngươi lá gan cũng quá lớn. Trịnh Cẩm Hoa liền nói, còn có mấy khối bố không lấy ra đâu. Nương, ngươi tuyển một khối mình thích. Ta có xiêm y đâu, ta liền không làm, trước cho Thận Hành cùng mấy cái hài tử làm đi. Mạt Văn Tú vẫy tay nói, nàng xác thật không muốn làm xiêm y, có bố đâu. Nương ngươi nhanh lên tuyển một khối, Lưu sư trưởng nhà có máy may, chúng ta cầm bố đi sư trưởng ra làm xiêm y đi. Nàng không nói là tẩu tử nhà có máy may, nàng khẳng định sẽ làm xiêm y, đến thời điểm liền nhường nàng giúp làm. Mạt Văn Tú nói không lại khuê nữ, đến cùng vẫn là tuyển một khối tối điểm bố. Ba cái hài tử nghe nói muốn đi sư trưởng ra, cũng muốn cùng đi qua chơi. Sư trưởng ra trong viện có lưỡng khỏa cây đào, bọn họ tưởng đi hái quả đào ăn. Hồ tàu tử vừa quét dọn xong sân, nhìn đến Trịnh Cẩm Hoa đoàn người, cao hứng nói, mau vào trong phòng đến. Thắng Tiệp thắng âm còn có Thận Ngôn, đến nãi nãi nơi này đến, cho các ngươi cắt dưa hấu ăn. Trịnh Cẩm Hoa nhịn không được che mặt, nhắc nhở, tàu tử, Thận Ngôn là Thận Hành đệ đệ, này bối phận cũng kém quá xa. Hồ tẩu tử sầu mi khổ kiểm, ta này muốn làm nãi nãi đều đương không thành. Trịnh Cẩm Hoa cười nói, đừng có gấp, sớm muộn gì đều sẽ đương. Hồ tẩu tử khoát tay không nói những thứ kia, nàng đến phòng bếp ôm dưa hấu cát, cho hài tử một người lấy một khối, nhìn về phía Trịnh Cẩm Hoa cùng Mạt Văn Tú. Cẩm Hoa, Mạt tỷ chính các ngươi lấy. Hồ tàu tử cũng liền so Mạt Văn Tú nhỏ 2 tuổi. Cũng nghiêm chỉnh kêu người thím, các kêu các đi, nghĩ một chút Mạt tỷ, cũng liền so nàng lớn 2 tuổi. Nhân ra cháu trai ngoại tôn đều tốt nhiều, nhà nàng này hai đứa nhỏ còn chưa tin tức đâu. Nhi tử ở bên ngoài sẽ không nói, khuê nữ quang đàm đối tượng, chính là không đề cập tới kết hôn. Sầu chết nàng, ăn dưa hấu. Trịnh Cẩm Hoa đem vải vóc lấy ra. Hồ tàu tử ơ a một tiếng. Như thế nhiều vải vóc, đều phải làm xiêm y. Trịnh Cẩm Hoa ngượng ngùng nở nụ cười, lắp bắp đạo, tàu tử, ta sẽ không làm xiêm y, ngươi giúp ta đi. Ngươi nha. Hồ tàu tử có chút ẩn hình nhan khống, như vậy cái xinh đẹp gương mặt nhỏ nhắn đối nàng làm nũng, nàng thật là vô lực chống đỡ, chỉ có thể nhận thua. Cầm lấy những kia vải vóc nhìn nhìn, nói ra, đều tính toán làm chút gì quần áo. Trịnh Cẩm Hoa lấy tờ giấy đưa cho nàng, muốn làm cái gì đều trên giấy viết đâu. Hồ tẩu tử nhận lấy vừa thấy, nói ra, Thận Hành kia cái gì khố sái, chính ngươi làm a, mấy cái hài tử cùng ngươi nương ta cho làm. Mạt Văn Tú rất không tốt ý tứ, trong nhà nàng cũng không máy may, nàng sẽ không đạp máy may, không thì kia xiêm y chính mình cũng có thể làm. Thẩm Thận Hành khô sai ném cho tẩu tử làm xác thật không thích hợp. Trịnh Cẩm Hoa nói ra, ngươi dạy ta như thế nào cát. Hồ tẩu tử đem vải vóc lấy đến, dựa vào thước tắc, cầm phấn viết kéo, tự mình giáo nàng như thế nào cắt may thường. Trịnh Cẩm Hoa cũng là thông minh, cắt học rất nhanh, nhưng đến phiên đạp máy may, có trở ngại, không phải xe chạy biên, chính là xe lệch, hủy đi lại xe lại phá, một ngày xuống cuối cùng đem một kiện khố sái làm xong. Cầm làm tốt khố sái, nàng xem, trong lòng đắc ý, nàng cũng sẽ làm xiêm y, ta còn là rất có thể làm đi. Hồ tẩu tử đều không nghĩ lên tiếng, nghe được nàng lời nói, tức giận hừ một tiếng, lòng nói như vậy khô sái, ta một ngày có thể làm hơn 10 kiện, bất quá người hài tử nguyện ý động thủ, vẫn là muốn cổ vũ, tài giỏi, quá tài giỏi, cũng có thể làm thành một kiện xiêm y. Trịnh Cẩm Hoa xoa xoa cổ, mệt mỏi quá, ngày mai làm tiếp đi. Ta nương nên bó kỹ sủi cảo. Chúng ta đi ăn cơm đi. Thẩm Thận Hành lấy một miếng thịt trở về, nói là muốn ăn sủi cảo. Nàng nương nghe nói con rể muốn ăn sủi cảo, bận bịu không ngừng trở về cùng bánh mì sủi cảo. Vừa vặn hồ tẩu tử vườn rau có rau hè, cắt một rổ làm sủi cảo. Đừng nói Thẩm Thận Hành muốn ăn sủi cảo, chính là Trịnh Cẩm Duyệt cũng muốn ăn sủi cảo. Nàng bưng sủi cảo lải nhải nhác, vẫn là ăn Tết thời điểm ăn một hồi sủi cảo. Thẩm Thận Hành nhìn xem nàng hỏi, quân đội có được hay không? Trịnh Cẩm Hoa ăn sủi cảo, gật đầu, hảo, điểm ấy nàng được thừa nhận, ít nhất mua thịt so ở lão gia hảo mua chút. Lưu sư trưởng ngồi ở bên cạnh, nhìn Trịnh Cẩm Hoa một chút, Cẩm Hoa sớm nên đến tùy quân. Thận Hành một người ở quân đội khổ ha ha, thèm ăn chỉ có thể tới nhà ta cọ cơm. Hồ tẩu tử cười nói, trong nhà làm ăn ngon, ta và các ngươi Lưu sư trưởng cũng ăn không hết, hắn đến ăn cũng liền ăn được một đại nam nhân, tức phụ hài tử không ở bên người, có nhiệm vụ thời điểm còn tốt, bình thường có thể không nghĩ tức phụ hài tử sao? Thẩm Thận Hành ở bên cạnh không lên tiếng, hiện tại tức phụ ở bên cạnh hắn, sao cái gì đều tốt. Trịnh Cẩm Hoa liền nói, sau này liền ở quân đội không đi, Thận Hành đi đâu chúng ta nương mấy cái liền đi nào. Thẩm Thận Hành bưng bát nở nụ cười, Lưu sư trưởng mắt nhìn Thẩm Thận Hành, âm thầm lắc đầu, xem kia tiền đồ hình dáng, khó hiểu nghĩ đến một câu. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, nghĩ đến đây hắn lại nhìn mắt nhà mình vừa thấp vừa gầy còn đen hơn xấu tức phụ. Cũng rất kiêu ngạo, mọi người đều nói mình là anh hùng, nhưng mình rất qua mỹ nhân quan, chính mình mạnh hơn Thận Hành. Hồ tẩu tử ăn xong sủi cảo, thấy mình nam nhân chằm chằm nhìn mình, nhíu mày, xem ta làm gì, ta răng nanh trên có rau hẹ sao? Nghe nhà mình tức phụ lời nói, Lưu sư trưởng cảm thấy trong bát sủi cảo đều không thơm. Đi bên cạnh xê dịch, không có, ăn của ngươi sủi cảo đi. Nhìn hắn động tác, cùng hắn sinh hoạt 2-3 năm hồ tẩu tử còn có thể không biết hắn ý gì. Bĩu bĩu môi, xú nam nhân mù chú ý, lòng nói lại ghét bỏ ta. Một đời cũng qua, đến phía dưới còn được quấn ngươi. Sau bữa cơm, Thẩm Thận Ngôn liền chạy đi rửa chén. Hồ tẩu tử liền ở bên cạnh tán thưởng. Đứa nhỏ này thật hiểu chuyện. Trịnh Cẩm Hoa mắt nhìn Thận Ngôn, cười nói, đều 12 tuổi, đợi đến mùa thu khiến hắn đến trường đi. Hồ tẩu tử liền hỏi, ban đầu không đến trường. Trịnh Cẩm Hoa nhìn Thẩm Thận Hành, thượng 2 năm học, trong nhà ra ra nãi nãi nói hắn thân thể không tốt, đến trường dễ dàng sinh bệnh, không khiến thượng, đứa nhỏ này ngược lại là thích đọc sách. Ta nhìn hắn ở nhà đông một búa tây một gậy không cái tin tức, liền khiến hắn theo chúng ta tới tùy quân. Thận Hành nói bộ đội có trường học, đem hắn đưa đến trường học đi. Nhỏ như vậy hài tử, chính là lúc đi học, vẫn là người này đương tẩu tử nghĩ đến chu đáo. Hồ tẩu tử nói câu đúng trọng tâm lời nói. Thận ngôn có ngươi cái này tẩu tử là phúc khí của hắn. Thẩm Thận Hành ở bên cạnh gật đầu, phi thường tán thành. Trịnh Cẩm Hoa liền nói, tẩu tử ngươi được đừng cho ta lời tâng bốc. Thận ngôn đến ta giảm đi bao nhiêu tâm a, rửa chén quét rác, còn giúp mang hai đứa nhỏ này hiểu chuyện đâu, chọc người đau. Hồ tẩu tử liền nói, không phải cho ngươi lời tâng bốc, mà là ngươi đáng giá khen. Khen Trịnh Cẩm Hoa thật không tốt ý tứ, mọi người đều nói nàng hết ăn lại nằm, nàng chưa từng cảm thấy đó là khuyết điểm, cũng không tự ti, nàng luôn luôn tự tin, nhưng bị người như thế khen, trừ đến trường khi lão sư khen ngợi thành tích của nàng tốt. Vẫn là lần đầu, toàn ra tắm rửa sau, Trịnh Cẩm Hoa vào phòng đem làm tốt quần đùi đưa cho Thẩm Thận Hành. Nhìn hắn cảnh cáo nói, đây chính là đầu ta một hồi làm xiêm y, không cho ghét bỏ. Thẩm Thận Hành nơi nào sẽ ghét bỏ, thích cũng không kịp, cầm lấy quần đùi liền tưởng đổi, bị Trịnh Cẩm Hoa ngăn cản, tắm rửa lại xuyên, người trước thử xem, nếu có thể xuyên, ngày mai sẽ án cái này thước tấc làm tiếp mấy cái. Người đổi xuyên, Thẩm Thận Hành trước mặt tức phụ mặt liền mặc thử. Trịnh Cẩm Hoa nhanh chóng quay mặt qua, không thì nàng lo lắng cho mình muốn dài lỗ kim, sau lại cảm thấy động tác của mình dư thừa. Đây là chính mình nam nhân, cái gì chưa thấy qua, mù lo lắng. Thẩm Thận Hành không chú ý tới tức phụ động tác, hắn hài lòng nhìn xem tức phụ cho hắn làm quần, vừa mới thích hợp, tuy có chút đường may không phải nhìn rất đẹp. Nhưng đây là tức phụ lần đầu tiên làm xiêm y, chính là tốt nhất. Trịnh Cẩm Hoa quay đầu lại, vậy ngươi đổi trở về đi, ngày mai rửa lại xuyên. Làm xiêm y bận việc mấy ngày, trong lúc còn bớt chút thời gian đi bệnh viện kiểm tra thân thể, cùng sư phụ bắt mạch kết quả đồng dạng, thân thể hư, muốn nhiều ăn chút tốt bồi bổ. May mà nàng hiện tại uống phụ nữ mang thai sữa bột, mỗi ngày trứng gà cùng thịt không ngừng ăn, cũng là bổ một ít. Xiêm y sau khi làm xong, đưa cho ba cái hài tử mặc thử, đều rất thích, thử xong liền cởi quần áo, không nỡ xuyên. Trịnh Cẩm Hoa ngoài ý muốn đảo, như thế nào không xuyên? Thận Ngôn sờ sờ trong tay quần áo, vải vóc thực trơn chạy, mặc lên người hắn đều đẹp mắt không ít đâu, trong lòng cao hứng lắm. Nói, lúc đi học xuyên, như vậy xiêm y liền được đi ra ngoài họp chợ thăm người thân hoặc là đến trường khi xuyên. Ở nhà xuyên nhiều tiêu pha a, làm dơ làm sao? Trịnh Cẩm Hoa không tưởng ba cái hài tử còn thật biết sống. Được rồi, làm mẹ sẽ không sống. Hài tử tính toán sinh hoạt cũng rất hảo. Hôm nay, Thẩm Thận Hành ôm hai cái thùng gỗ trở về. Một cái thùng gỗ lớn, một cái tiểu mộc dũng. Hắn nói, đại phao tắm, tiểu ngâm chân. Hắn biết tức phụ thích làm điểm dược liệu phao tắm ngâm chân, tìm người làm theo yêu cầu thùng gỗ. Trịnh Cẩm Hoa sờ sờ thùng gỗ, thùng nước kia không sai, ta từ trong nhà mang theo chút dược liệu lại đây, buổi tối ngao điểm dược liệu cho ngươi ngâm ngâm chân, rời rạc gân cốt. Nàng hiện tại mang đứa nhỏ không thích hợp dùng dược liệu ngâm chân, chỉ có thể sử dụng nước nóng ngâm ngâm chân, giải giải lao. Hào, Trịnh Cẩm Hoa mang dược liệu không nhiều, ngâm chân cũng không cần bao nhiêu. Nàng xứng hảo dược ở trên bếp lò chịu đựng, dược ngao tốt, Thẩm Thận Hành đổ vào trong thùng, trước đem giày dép thoát, ở bên ngoài rửa chân lại ngâm. Trịnh Cẩm Hoa thấy hắn hai con tất đều phá động, không nói gì, trong lòng lại nói đi mua sắm hệ thống thượng lật lật. Hẳn là có thể mua được thích hợp tất, mua sắm hệ thống thượng đồ vật không chỉ chất lượng tốt, còn tiện nghi, không cần phiếu. Bất quá nửa tháng thời gian, nàng đã thành thói quen dùng mua sắm hệ thống mua đồ. Thẩm Thận Hành ngâm xong chân, ra một thân mồ hôi, cả người đều nhẹ nhàng, Trịnh Cẩm Hoa hỏi hắn, cảm giác thế nào? Thẩm Thận Hành lắc lắc chán hãn, thoải mái. Trịnh Cẩm Hoa cười nói, một tuần có thể ngâm cái 3-4 hồi, quá phiền toái. Trịnh Cẩm Hoa liếc hắn một cái, phiền toái chút sợ cái gì, đối thân thể thật sao? Hành, nghe của ngươi. Sáng sớm hôm sau, Trịnh Cẩm Hoa liền đi cung Tiêu Xã nhìn nhìn, gặp bên trong cũng có bán tất, còn có bán giày giải phóng. Nàng mua đôi tất, lại mua xong giày giải phóng, trở về liền lật mua sắm hệ thống, chiếu cái dạng này mua. Hệ thống trong người thường quần áo, đồ ăn đều là phi thường tiện nghi, tìm đến cùng khoản nàng một hơi cho Thẩm Thận Hành mua thập đôi tất, hai đôi giày giải phóng. Thẩm Thận Hành huấn luyện trở về, tắm rửa sau, Trịnh Cẩm Hoa liền đem nàng mua tất giày đưa cho hắn. Xuyên này đó, Thẩm Thận Hành nhận lấy, sững sờ nhìn xem tức phụ, mua cho ta. Trịnh Cẩm Hoa ân một tiếng, người tất đều phá. Thẩm Thận Hành không quan trọng đạo, mỗi ngày huấn luyện phí tất, phá liền phá cũng có thể xuyên, kia phá tất, ta cho ngươi bổ ngươi một chút lại xuyên. Trịnh Cẩm Hoa cũng biết nam nhân tiết kiệm, nghĩ nghĩ nói, tức phụ nguyện ý cho hắn bổ tất. Thẩm Thận Hành đương nhiên vui vẻ, bất quá nghĩ đến tức phụ chưa từng cho hắn đền bù tất. Trước kia bọn nhỏ quần áo phá, nàng cũng là tìm người giúp may vá, hắn lại có chút lo lắng, sợ nàng bổ không tốt, mất mặt mũi, chính mình cùng bản thân sinh khí. Cách chương.